Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, thoát đi. Thất dạ ca ca, chúng ta dạng này thật sự có thể thoát đi thiên sứ thành sao? Thiên sứ ngạn có chút hoài nghi hướng về thất dạ nhìn lại cái này mấy chục năm ở chung. Thất dạ chiếu cố thiên sứ ngạn, trợ giúp thiên sứ ngạn tu luyện. Tại thiên sứ ngạn trong lòng thất dạ liền là ca ca của nàng. Mà thất dạ cũng vô cùng ưa thích có thiên sứ ngạn dạng này một người em gái. Dứt khoát hai người lấy huynh muội tương xứng, ngạn. Tin tưởng ta, lấy thực lực ngươi bây giờ. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút. Hoàn toàn có thể rời đi thiên sứ thành, chỉ cần chúng ta rời đi thiên sứ thành. Trong thân thể ta phong ấn liền có thể giải khai. Nếu như vậy. Chúng ta liền tự do, thất dạ đối thiên sứ ngạn không khỏi nói, được rồi. Ta đã biết, thất dạ ca ca, nghe được thất dạ phân tích. Thiên sứ ngạn lên tiếng, lập tức bắt đầu dựa theo thất dạ kế hoạch chuẩn bị bắt đầu áp dụng, người tới, thất dạ lớn tiếng hô. Nói, thất dạ đại nhân, không biết có dặn dò gì, nghe được thất dạ phụ trách trông coi ngục giam thiên sứ đi tới. Không khỏi hỏi, chúng ta muốn vượt ngục. Mời ngươi té xỉu ở nơi này đi, thất dạ cười đối lên trước mắt thiên sứ nói, cái gì? Vượt ngục, nghe được thất dạ lời nói. Cái này thiên sứ không khỏi sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng, ngạn. Động thủ, lôi đình đả kích liền ở cái này thiên sứ ngây người thời điểm. Thiên sứ ngạn công kích tới đến. Một mảnh cường đại lôi điện rơi vào hai cái này thiên sứ trên thân. Hai cái này thiên sứ trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, ngạn. Làm tốt, hiện tại chúng ta liền bắt đầu thoát đi thiên sứ thành, nhìn thấy hai cái này thiên sứ hôn mê bất tỉnh, thất dạ đối thiên sứ ngạn khích lệ một câu. Sau đó bắt đầu biết thiên sứ ngạn thoát đi thiên sứ thành đối với thiên sứ thành. Thất dạ nhưng là phi thường quen thuộc, nói thế nào thất dạ cũng ở cái này thiên sứ thành bên trong sinh sống mười mấy ngàn thời gian mà. Lại hiện tại thiên sứ ngạn thực lực cũng vô cùng cường đại. Chỉ cần không phải gặp được phi thường cao giai thiên sứ. Bình thường thiên sứ căn bản ngăn không được hai người bọn họ, căn bản là chỉ cần để bọn hắn đụng. Phải phổ thông thiên sứ. Lấy ngạn thực lực, có thể dễ dàng đem những thiên sứ này đánh ngã cứ như vậy tại cái này loại tấm lòng nhỏ nghĩa. Hành tung dưới, thất dạ cùng thiên sứ ngạn đi ra thiên sứ thành, quá tốt rồi. Thất dạ ca ca, chúng ta trốn ra được. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào, đi ra thiên sứ tinh vân. Thiên sứ ngạn vô cùng hưng phấn hướng về thất dạ hỏi, đi trước một cái tinh hệ tu chỉnh một chút. Ta phải nhanh lên một chút giải khai trên người trói buộc liền đi liệt dương tinh hệ a thất dạ. Nghĩ nghĩ không khỏi nói, ta đã biết thất dạ ca ca, nghe được thất dạ lời nói. Thiên sứ ngạn lập tức mang theo thất dạ hướng về liệt dương tinh phương hướng tiến đến, người nào. Lại dám xâm nhập chúng ta liệt dương tinh hệ, ngay tại thất dạ bọn hắn mới vừa tới đến liệt dương. Tinh hệ không đến bao lâu, liền bị liệt dương tinh người phát hiện đi qua cái này mấy vạn năm phát triển. Liệt diễm tinh cũng bắt đầu tạo thần kế hoạch, hiện tại đã tạo ra được thái dương thần, không nên kích động. Chúng ta vẻn vẹn muốn tại liệt dương tinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta biết các ngươi thái dương thần cháu gái nụ na, nhìn thấy liệt dương tinh mấy cái này thủ vệ thất. Dạ không khỏi nói, nhận biết nụ na điện hạ. Các ngươi chờ một chút, ta lập tức đi mời nụ na điện hạ, nghe được thất dạ nhận biết nụ na. Mấy cái này hộ vệ mặt trong nháy mắt cải biến, lưu lại một người nhìn lấy thất dạ cùng ngạn. Một cái khác ngay lập tức đi tìm nụ na rất nhanh. Nụ na từ đằng xa chạy tới. Nhìn thấy thất dạ trong nháy mắt nhào tới thất dạ trong ngực, thất dạ ca ca. Ngươi rốt cục đến xem ta. Ta rất nhớ ngươi, nụ na hưng phấn nói, nụ na, ngươi trưởng thành, nhìn thấy trước mắt nụ na. Thất dạ sờ lấy đầu của nàng cười nói nhớ được bản thân mới vừa tới đến liệt dương tinh thời điểm. Nụ na vẻn vẹn một cái tiểu nữ hài. Mà bây giờ nụ na đã từ tiểu nữ hài biến thành một cái tiểu la lị a. Thất dạ ca ca, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi lực lượng toàn thân làm sao biến mất, nhìn lấy thất dạ. Nụ na phi thường không hiểu hỏi, ta gặp một điểm phiền phức. hiện trong thân thể tất cả lực lượng toàn bộ bị phong ấn. Ta yêu cầu tìm một chỗ khôi phục một chút thực lực. Thất Dạ không khỏi nói, ta đã biết. Thất Dạ ca ca đi theo ta. Nghe được Thất Dạ lời nói, Nụ Na lập tức cho Thất Dạ an bài chỗ ở. Thất Dạ bắt đầu nhanh chóng phá giải trong thân thể Kesa, lưu lại phong ấn. Ngay tại lúc đó, tại Thiên Sứ Thành, Kesa cũng đã nhận được Thất Dạ thoát đi Thiên Sứ Thành tin tức. Cái gì? Người nói Thất Dạ thoát đi Thiên Sứ Thành? Kesa một mặt khó có thể tin hỏi, Kesa nữ vương. Thất Dạ đại nhân xác thực đã rời đi Thiên Sứ Thành, một cái nữ thiên sứ nói khẳng định nói, huyền cái. Này sao có thể? Thất Dạ trên người có ta tự mình lưu lại phong ấn. Hắn hiện tại không có chút nào lực lượng, làm sao có thể thoát đi Thiên Sứ Thành? Kesa y nguyên không thể tin được hỏi, Kesa nữ vương. Là Thiên Sứ Ngạn trợ giúp Thất Dạ đại nhân thoát đi nơi này, Thiên Sứ nói tiếp đi nói, Thiên Sứ Ngạn, cái kia mà bị cầm tù 100 năm tiểu nha đầu, nàng làm sao có thể trợ giúp Thất Dạ? Thất Dạ chạy khỏi nơi này, Kesa nghi ngờ hỏi nói, nữ vương, những năm này Thiên Sứ Ngạn đều cùng Thất Dạ đại nhân giam giữ cùng một chỗ, mà lại Thất Dạ đại nhân mỗi ngày không ngừng dạy bảo Thiên Sứ Ngạn, cái này Thiên Sứ nói tiếp đi nói, không nghĩ tới một tiểu nha đầu thời gian mấy chục năm thế mà có được thật lực lượng cường đại. Không được, tuyệt đối không thể để cho Thất Dạ chạy ra lòng bàn tay của ta, lập tức cho ta định vị Thất Dạ vị trí. Kesa lớn tiếng mệnh lệnh nói. Ừ, nghe được Kesa mệnh lệnh, toàn bộ Thiên Sứ Thành tất cả thiên sứ toàn bộ đi bắt đầu chuyển động gai. Tốt triệu tốt, toa vô cùng rõ ràng, Thất Dạ thực lực vô cùng cường đại, liền xem như lấy mình bây giờ đều không thể đánh bại Thất Dạ. Bởi vậy Thất Dạ đối với thiên sứ tộc tới nói là phi thường trọng yếu. Kesa sở dĩ có thể phong ấn Thất Dạ lực lượng, ngoại trừ Thất Dạ chủ quan bên ngoài, còn có liền là dựa vào Thiên Sứ Thành lực lượng. Tại Thiên Sứ Thành bên trong, Kesa có thể nắm giữ hết thảy, dựa vào toàn bộ Thiên Sứ Thành cùng thiên sứ sức mạnh của tinh vực, lúc này mới phong ấn Thất Dạ, đem Thất Dạ lưu lại. Nếu như Thất Dạ rời đi thiên sứ tinh vực lời nói, trong thân thể của hắn phong ấn liền sẽ yếu bớt. Thất Dạ có thể dễ dàng phá giải phong ấn, khôi phục thực lực làm toàn bộ thiên sứ thành nữ vương. Kesa tuyệt đối không cho phép Thất Dạ rời đi chính mình. Nữ vương đại nhân, phát hiện Thất Dạ đại nhân tọa độ tại Liệt Dương tinh vực, một cái thiên sứ báo cáo nói. Tốt, bãi giá thiên sứ tinh vực. Bắt đầu, nữ vương vung tay lên, phi thường Haki nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.